xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 957, xinh đẹp nữ sinh. 2. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bạch phỉ, liền là cái này thế giới nữ chính, một cái nghèo khổ gia đình, đọc sách phi thường cố gắng nữ hài. Tướng mạo trắng nõn, có chút nhát gan, trong xương hơi tự ti, ở trường học thường xuyên bị người khi dễ. Nàng có một điểm cùng nguyên chủ phi thường giống nhau, đó chính là ở cấp 3 học tập thời kỳ tuyệt đối không nói yêu đương. Bạch phỉ tướng mạo không kém, theo đuổi nàng người vẫn là không ít nhưng đều bị nàng lấy học tập cự tuyệt. Trong đó đối nàng có ý tứ một cái phú nhị đại, liền là ba cái kia phú nhị đại bên trong Tống Châu Thần. Lúc đầu chơi cái trò chơi này chỉ có Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên, Ngụy Lượng nghe được Tống Châu Thần đối Bạch Phỉ rất có hứng thú, liền làm cho đối phương gia nhập, để bọn hắn cùng một chỗ công lực Bạch Phỉ, dù sao hai người bọn họ sẽ không đem Bạch Phỉ thế nào, liền là thăm dò một chút Bạch Phỉ đến tột cùng có đáng giá hay không được Tống Châu Thần đi tốn tâm tư. Tống Châu Thần nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý, ba người tốn hao vô số thời gian, đều không thể đả động Đường Quả cùng Bạch Phi hai người, cảm thấy mười phần ảo não. Nghĩ ra cái kia tuyệt diệu biện pháp liền là trước hết để cho hai người chịu đủ chỉ trích, cuối cùng bọn hắn tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, bọn hắn không tin, đều như vậy, các nàng sẽ còn không theo. Tại lớp 11 đến trường kỳ, nguyên chủ xú danh âm thanh, đã đạt tới đỉnh phong, không chỉ có trong lớp đồng học nhìn nàng ánh mắt rất là dị dạng, liền là lão sư cũng đối với nàng rất không hài lòng. Có một lần, nàng đến trễ, bị lão sư trước mặt mọi người điểm danh, không muốn đem một số hỏng bầu không khí đưa đến trong lớp đến, còn để nàng lần tiếp theo mặc quy củ một điểm, không muốn làm hư trong lớp đồng học. Dạng này kỳ thị lời nói, để vốn là ở vào trong nước xoáy nguyên chủ, cũng có chút chống đỡ không nổi. Nàng cũng không biết đắc tội với ai, hiện tại toàn bộ trường học người, đều đang nghị luận nàng hôm nay là không phải bị lão đầu bao nuôi, ngày mai lại là bị là ai xe tiếp đi. Bởi vì những này lời đồn, nàng thậm chí cũng không dám đi làm kiêm chức. Nhưng mà không quản nàng làm thế nào, tất cả mọi người cho rằng, nàng liền là bị người bao nuôi, không có người hoài nghi đây là hư giả. Nàng đã từng đưa ra qua truyền trường, thế nhưng Hứa Mỹ Huệ quá chấp nhất, biểu thị cái này trường học là tốt nhất hiện tại cũng. Lớp 11 làm sao có thể truyền trường, vì không cho Hứa Mỹ Huệ lo lắng, nguyên chủ cũng không có nói cho nàng kinh lịch. Mỗi ngày đối mặt dạng này sinh hoạt tại chịu không được áp lực thời điểm, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng xuất hiện. Hai người đều biểu thị tin tưởng nàng làm người. Tin tưởng nàng cũng không có cùng trong truyền thuyết như thế, đối mặt như thế chân thành hai gương mặt nguyên chủ phảng phất tìm tới tín nhiệm người. Nàng không cự tuyệt cùng hai người tiếp cận nhưng vẫn là lấy bằng hữu ở chung. Bởi vì nàng cùng hai người thành bằng hữu, ngay trước nàng gặp mặt trả giá bàn về người ngược lại là giảm bớt rất nhiều, lại có hai người giúp nàng nói chuyện, nàng thời gian tốt qua không ít. Về sau hai người đối nàng triển khai truy cầu, nàng phi thường mâu thuẫn, hiện tại là cao trung thời kỳ mấu chốt nàng. Không muốn nói yêu đương, rất cảm kích hai người này đối nàng trợ giúp tại lời đồn vô số tình huống dưới còn có thể tin tưởng nàng. Nhưng nàng xác thực đối bọn hắn không có loại kia tâm động ưa thích cảm giác, hai người hạnh gian khổ khổ dày vò một cái học kỳ, được một kết quả như vậy, làm sao lại cam tâm. Bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài, về sau có một lần, hẹn nguyên chủ đi chơi, nguyên chủ không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới, cũng là lần này không có chút nào phòng bị cùng hai người đi chơi, mới bị người chụp được chút ảnh chụp. Ảnh chụp cũng không lộ xương thế nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, dẫn đến nhìn mười phần mập mờ. Những hình này bị người bại lộ đến forum trường học tên gọi. Giáo hoa bị hai vị giáo thảo bao nuôi thạch trùy cách chương.